chỉ là bị vây ở bậc thang bên trong không gian bên trong, trọn vẹn ước vạn năm tháng, thuần huyết độ mới thấp xuống. Lão Long hừ một tiếng, tốt, ngươi nói tiếp. Bởi vì Lão Long là ngay lúc đó Lôi Linh Chí Tôn thủ môn thú tam đệ, cho nên, may mắn, biết đến nhiều một chút, tỉ như, cái này khảo nghiệm thần lôi Lôi Linh thần tiêu chi trận trận nhãn ở nơi nào, ta liền biết. Lão Long đắc ý cực kỳ, thật, Tô Trần đại hỉ, biết trận nhãn, nghĩ muốn phá hủy trận pháp, coi như nhẹ nhàng nhiều lắm. Bất quá, vậy ngươi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, ngươi nghĩ muốn phá hủy trận nhãn, nhất định phải tiến vào thần tiêu chi trận bên trong, phi thường nguy hiểm, làm không cẩn thận ngươi còn không có phá hủy trận nhãn, liền đã chết rồi. Không chết được, yên tâm. Tô Trần lòng tin tràn đầy, bất tử bất diệt còn có một chút bảo hộ. Vậy ngươi tiếp tục đi tới đi, tốc độ nhanh một chút, thần tiêu chi trận tại thứ 53 giai, hỗn độn chi động tại cấp 54. Sát bên, và tốt âm nguy hiểm. Tô Trần mắng một câu, sau đó, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng phía trên mà đi. Đáng chết. Quả nhiên không có việc gì. Hắn lại tiếp tục đi tới, mà đi, tốc độ càng nhanh. Từ Kiêu sắc mặt âm trầm đến xanh xám, cơ hồ là từng chữ nói ra, răng đều muốn cắn nát. Tiếp tục chờ. Viêm Thiên Yếm hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, Tô Trần tốc độ càng lúc càng nhanh. Đơn giản tựa như là như đi trên đất bằng đồng dạng, những cái kia phổ thông thần lôi đập nện, vô luận là đường kính 50m, 100m, hay là những cái kia nhìn lên tới cực kỳ khủng bố lôi điện phong bạo, lôi điện sóng biển vân vân, Tô Trần hết thảy không nhìn, kinh khủng cường độ thân thể cộng thêm bên trên có Lão Long chiếu khán một chút, hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Trong nháy mắt, Tô Trần đã đến 50 giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, tại sao có thể như vậy, tám càng, đáng chết. Chẳng lẽ đằng sau không có cái gì có thể sợ khảo nghiệm? Bảng gia trưởng lão kinh hồn táng đảm nói, lúc này mới mấy hơi thở, trực tiếp từ hơn 30 giai đến hơn 50 giai. Đều giữ vững tinh thần, chỉ cần đến 80 giai, lập tức xuất thủ. Viêm Thiên Yếm ngưng tiếng nói, đều không cần có bất kỳ do dự, nhớ kỹ. Tiểu tử này cực kỳ quỷ dị, cơ hồ là bất tử bất diệt. Chúng ta muốn xuất thủ, liền được quả quyết, đều dùng hết toàn lực. Bằng không mà nói, sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Đám người gật đầu, càng phát ngưng trọng. Mà Tô Trần cũng một bước lên thứ 53 giai. Đầu chuyển tinh di đồng dạng, lần nữa tiến vào một cái tiểu không gian. Từ phía dưới nhìn lại, cái kia trong không gian nhỏ, đạo đạo lôi điện tuyến ba động. Tựa như là sợi tơ treo đồng dạng, dù sao trên dưới, chung quanh, nhìn như bất quy tắc phân bố, nhưng lại cho người ta một loại quỷ dị. Càng kinh khủng chính là, những cái kia lôi điện tuyến, lại là thời điểm biến hóa vị trí, phảng phất tự thân có linh đồng dạng. Tô Trần vừa mới đi vào thời điểm, còn không có kịp phản ứng, cánh tay không cẩn thận đụng phải trong đó một tia chớp tuyến, đoạn, máu tươi chuyển động. Tinh hồng bao phủ, làm người sợ run chính là, Tô Trần cánh tay, tựa như là gặp sắc bén nhất tia laser đồng dạng, không có chút nào thời gian khoảng cách, trực tiếp liền đoạn mất, chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy, ngay cả vết thương đều vô cùng chỉnh tề. Không chỉ có như thế, có thể thấy rõ ràng, theo kia đứt gãy máu tươi mơ hồ vết tích chỗ, lại có ăn mòn vết tích, lại, ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, quá khiếp người. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cánh tay kia đứt gãy vết tích chỗ, tựa như là máu tươi sôi trào đồng dạng, huyết nhục dao động, trăm bậc cầu thang dưới. Tốt! Cửu Sảng kinh hỉ quát to một tiếng, kích động toàn thân run rẩy. Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu đám người, cũng đều là cười tươi như hoa cùng vẻ hưng phấn, tựa hồ, ngay cả huyết khí đều thịnh vượng không ít, ánh mắt cũng sáng lên rất nhiều. Thật là khủng khiếp! Là trận pháp, hơn nữa, còn là vô cùng quỷ dị trận pháp. Tô Trần khó khăn. Bảng gia trưởng lão cười nói, lão phu không tin, lần này, hắn còn có thể thông qua. Cái kia trận pháp thật kinh người, vậy mà không phải cố định, mà là ba động. Đồng thời, có kinh khủng ăn mòn lực. Hình cổ có nhiều hứng thú mà nói, xem ra, là đến từ khởi nguyên thời đại trận pháp. Khởi nguyên thời đại, quả thật là một cái đại thời đại. Ầm ầm sóng dậy, không thể tưởng tượng nổi. Cùng một giây, Tại bị bắt đi một đầu cánh tay sau, Tô Trần sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng liền muốn lui lại. Không nên động, Lão Long quát đến. Tô Trần ngạnh sinh sinh dừng lại, đau nhe răng trợn mắt, ánh mắt càng là vô cùng ngưng trọng. Không chút do dự, cổ Trần kiếm vung vẩy, lại là rơi vào cánh tay của mình bên trên, chính mình đem cánh tay của mình lại chặt đứt một đoạn. Không làm như thế, ăn mòn lực lượng bao phủ, sẽ từ đứt gãy cánh tay chỗ một mực bao phủ toàn thân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này ăn mòn lực lượng có chút cùng loại với Tô Trần hắc ám tịch diệt. Đương nhiên, ăn mòn tan rã tốc độ so ra kém hắc ám tịch diệt. T. Chính mình chặt đứt cánh tay của mình một đoạn, hiển nhiên là rất rất đau đớn. Tô Trần đau sắc mặt có chút vặn vẹo, nhưng không có hố một tiếng, mà là hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian vận chuyển huyết mạch cùng hỗn độn chi khí vân vân, lại phát huy thời gian thiên đạo. Kết quả là, mắt thường đều có thể thấy, Tô Trần con kia đứt gãy cánh tay, vậy mà như là cây già nảy mầm đồng dạng, nhanh chóng dài đi ra. Hảo tiểu tử, ngươi đây là cái gì thể chất? Rất quái gì a? Bất tử bất diệt. Bất diệt thể. Không đúng, bất diệt thể không phải ngươi dạng này. Lão Long kinh nghi bất định nói. Bất diệt thể là cái gì? Lão Long rất rõ, bởi vì tại khởi nguyên thời đại, bất diệt thể cũng không tính hiếm thấy. Mà bất diệt thể cái này bất diệt cùng Tô Trần cái này bất diệt có rất lớn khác nhau. Bất diệt thể bất diệt đồng dạng đáng giá là tích huyết trùng sinh. Sống lại hai chữ là căn bản, mà không phải tại vốn có trên thân thể bất tử bất diệt. Tô Trần là tại vốn có trên thân thể bất tử bất diệt. Cái này so bất diệt thể cao cấp hơn nhiều lắm. Bởi vì sống lại mang tới bất tử bất diệt là cần làm lại từ đầu, mà Tô Trần cái này bất tử bất diệt hoàn toàn không cần làm lại từ đầu, đơn giản biến thái tới cực điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viêm Thiên Yếm khống chế không nổi chính mình tâm tình, tiểu tử kia giết không chết. Thể chất của hắn thật là đáng sợ, lại thêm hắn đối với mình cũng đầy đủ hung ác. Cửu Sảng run rẩy thân thể, nhìn như vậy đến, hắn chẳng phải là vĩnh viễn không chết, lại thêm hắn tu võ thiên phú, tương lai chẳng phải là nói hắn nhất định có thể trở thành trí cường giả. Đáng chết. Bảng gia trưởng lão mắng một câu, trầm mặc. Ta cảm thấy, không có chân chính bất tử bất diệt. Các ngươi chú ý tới không có, hắn có thể nhanh chóng khôi phục căn bản là xây dựng ở hắn không có hoàn toàn tử vong, thân thể biến mất dưới tình huống. Từ Kiêu hít mắt, tỉnh táo mà nói, trên thực tế, liền xem như bất diệt thể, cũng phải cần một giọt máu mới có thể sống lại không chết, không có khả năng chống rỗng bất tử bất diệt. Nếu như chúng ta có thể làm được tại công kích hắn một cái trước mắt, trực tiếp để hắn ngay cả một giọt máu đều không thừa dưới, như vậy, hắn chỉ có thể chết. Bất kỳ cái gì khôi phục, khép lại, sống lại, bất tử bất diệt cũng đều là cần điều kiện. Từ Kiêu lúc nói chuyện, Viêm Thiên Yếm hít sâu một hơi, trong tay nhiều một vật, một cái trận pháp bảo cầu. Hơn nữa, không phải người cấp bậc, lại là cấp bậc trận pháp bảo cầu. Từ Kiêu, Hình Cổ, Bảng gia trưởng lão, Cửu Sảng đám người trực tiếp mộng. Viêm Thiên Yếm ngay cả cái đồ chơi này đều có. Trận pháp bảo cầu vốn là thưa thớt vô cùng, huống chi là cấp bậc. Cấp bậc trận pháp bảo cầu giá trị, giống như là một viên thuế phàm cấp đan dược A. Viêm công tử, ngài ẩn tàng quá sâu, có như vậy một viên trận pháp bảo cầu, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Kiêu cười, kích động cười, một viên cấp bậc trận pháp bảo cầu, đem một cái phá tự hàng cổ cảnh 5 tầng trở xuống bất kỳ một cái nào người tu võ chôn vùi trở thành hư vô, cũng không thành vấn đề đi. Tô Trần chính là bất tử bất diệt, cũng phải diệt. Vẫn là không thể chủ quan. Các ngươi có thủ đoạn gì cũng đều lấy ra, đợi chút nữa, một khi xuất thủ, chúng ta trước lôi đình một kích. Không cầu trực tiếp cạo chết Tô Trần, chỉ cầu cuốn lấy Tô Trần. Sau đó, trận pháp bảo cầu làm đại chiêu, duy nhất một lần đem hắn chôn vùi. Viêm Thiên Yếm cười lạnh nói, bản công tử cũng không tin hắn không chết. Nhưng bằng Viêm công tử phân phó,